Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 452, bức tường cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đó, sát khí đó, chúng giống hệt như của vị tổng lãnh thiên thần mà tôi biết. Nhưng chúng cũng khác biệt. Đây là diện mạo thật sự của Uriel, một thẩm phán máu lạnh và tàn nhẫn. Cô ấy là sinh vật đã thiêu rụi tất cả những kẻ thù bắt được bằng ngọn lửa của sự trừng phạt. Vì mục tiêu chính nghĩa, Uriel này đã đạt được kết thúc của riêng mình và đang quan sát sự xuất hiện của một vị thần bên ngoài mới đang giải mã liệu có cho phép xác suất của mục tiêu này hay không. Và cô ấy đi xa đến mức này để giết kẻ âm mưu bí mật. Ôi ôi ôi ôi ôi, có epi voaco hay vị voaco hay vị voaco hay vị voaco hay vị vua. Sự xuất hiện của một vị thần bên ngoài khác sở hữu cấp độ trạng thái tương tự như kẻ mưu phản bí mật đã gây ra sự xáo trộn lan rộng giữa các vị thần bên ngoài nhỏ. Chòm sao, thanh kiếm đầu tiên của Goriel bị choáng váng bởi sự xuất hiện của vị thần bên ngoài mới. Chòm sao, công lý hói, đang quan sát chiến trường này trong khi quên đánh bóng đầu của mình. Chòm sao, hoa huệ nở trên bảo bình, đang mở to mắt, có vẻ như các chòm sao cũng bị sốc như tôi. Nhưng, việc phát sóng từ nơi này lẽ ra là không thể chứ. Có thể hàng rào ngăn việc phát sóng đã bị hoàn tác sau khi khu rừng bốc cháy. LT, cục, GT, đang chú ý đến khu rừng của N, Gai. Ngọn lửa của sự trừng phạt, di chuyển trong tay của Uriel. Lưỡi kiếm làm tan chảy toàn bộ khu rừng đang bay tới. Nhưng kẻ mưu phản chỉ nhẹ nhàng nhích đầu ra tránh khỏi lưỡi kiếm. Vũ khí đã chém hụt anh ta chỉ trong đường tơ kẽ tóc và thay vào đó thổi bay một nửa đại sảnh và đốt cháy nó. Ga ha ha ha ha ha, các vị thần bên ngoài bị chấn động bởi sự tàn phá không thương tiếc, hét lên thành tiếng. Ngọn lửa của sự trừng phạt lại di chuyển, lần này với trạng thái đủ để thổi bay toàn bộ đại sảnh. Từng sợi lông trên cơ thể bánh bao của tôi đều dựng lên. Ngay cả Surya ở lượt thứ 265 của cuốn tiểu thuyết gốc cũng không mạnh như thế này khi anh ta phá hủy trái đất. Qua lần này, một thiên thạch khổng lồ từ mũi kiếm của ngọn lửa của sự trừng phạt đang lao xuống. Nó chứa đủ sức mạnh để thổi bay khu rừng này và sau đó thậm chí có thể xóa sổ toàn bộ chiều không gian này trên đường đi. Tôi rút từng chút sức mạnh của mình ra trong hình thái linh hồn. Thật không may, không có cách nào mà tôi có thể ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy mà không có cơ thể hóa thân. Ngoài ra, để ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy, cần phải câu chuyện vĩ đại, người hành hương của ngày tận thế cô đơn, đã bắt đầu kể chuyện. Cuối cùng, kẻ mưu phản bí mật vẫn phải bước lên. Những hạt nhỏ đen kịt bắn ra khi anh vung mạnh phá thiên kiếm, đó là sức mạnh của một câu chuyện vĩ đại. Trạng thái bóng tối tỏa ra như một bức tường khổng lồ và phòng thủ trước tác động của thiên thạch. Qua boom, những cơn gió dữ dội thổi qua phần thấp của khu rừng. Và những cái cây bật gốc bị hất tung lên không trung. Những cơn lốc tạo ra từ ngọn lửa hoàn toàn hủy diệt mọi thứ xung quanh. Chứng kiến một cuộc đụng độ tầm cỡ như thế này quả thực là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Ngay cả trận chiến giữa Hades và Poseidon trong Gigantomachia cũng không kích thích như vậy. Các tinh vân lớn đang chú ý đến trận chiến giữa hai sinh vật này. Su Chu Khu Chu, ở trung tâm nơi hai trạng thái va chạm, tia lửa càng lúc càng dữ dội. Phá thiên kiếm của kẻ mưu phản đang run rẩy. Anh ta đã bị đẩy lùi. Tất cả là do trạng thái của anh ấy bị giảm xuống sau khi chiến đấu với tôi và Yu Jong Hiếu. Đây là sức mạnh của Uriel. Người đã chứng kiến kết thúc với tốc độ này, cả tôi và kẻ mưu phản bí mật sẽ biến mất khỏi cùng với khu rừng của N. Gai. Hiện tại, linh hồn của bạn tạm thời thuộc về kẻ mưu phản bí mật. Thời gian còn lại cho đến khi linh hồn của bạn có thể trở về là 20 giờ, 31 phút, 20 giây. Tôi vẫn còn hơn 20 giờ cho đến khi linh hồn tôi có thể trở lại. chỉ đơn giản kéo dài thời gian như thế này sẽ không giúp ích gì cho tình hình của tôi cả. Bởi vì, có vẻ như, kẻ mưu phản bí mật sẽ không thể cầm cự quá lâu. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang được kích hoạt. Tôi cần phải giữ bình tĩnh trong những lúc như thế này. Tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về tình huống lúc này trước. Này, tại sao Uriel lại tấn công anh vậy hả? Trước hết, Uriel, đó đến từ lượt nào? Và tại sao cô ấy lại tấn công? Kẻ mưu phản bí mật, Yu Jong-hyuk, của lượt thứ 999 đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sống, với vẻ mặt bất lực. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy trong đầu mình trống rỗng. Có thể nào? Đó là lượt hồi quy mà tôi thích nhất. Đó gần như là một bước ngoặt hoàn hảo với chỉ một khuyết điểm, trong đó lượt hồi quy đã đến được ngưỡng cửa của kết thúc. Uriel lại bắt đầu nói. Ồ, ta hỏi ngươi, vị thần bên ngoài, ta hy vọng rằng ngươi không quên về các sự kiện của lượt thứ 999. Ta có nhớ. Tốt rồi. Lưỡi kiếm đang phẫn nộ của Uriel chứa những câu chuyện mà cô có được cho đến nay. Câu chuyện vĩ đại, ngọn lửa vĩnh cửu, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại của cô bùng cháy dữ dội. Một câu chuyện mà tôi chưa từng thấy trước đây đang tự mở ra. Sư phụ, chúng ta sắp đến rồi. Chúng ta chỉ cần đi xa hơn một chút nữa thôi. Người biết đấy, đó là giọng của Lee Ji-he. Các từ ngữ bắt đầu kể câu chuyện của chúng. Jong-hyuk SC, hãy đợi thêm một chút nữa. Chúng ta gần đến nơi rồi, ở lượt thứ 999. Yu Jong-hyuk, bị mất cánh tay trái, chân phải và cả hai mắt. Yu Jong-hyuk này chỉ sống vì lợi ích của những người bạn của mình. Thế giới của anh bị nhuộm trong bóng tối. Nhưng một giọng nói lọt vào đó như một tia sáng. Vua chinh phục, anh phải ở lại với chúng tôi. Đúng rồi, Uriel cũng đồng hành cùng họ trong lượt thứ 999. Cô ấy là đồng đội của Yu Jong-hyuk. Vì lợi ích của một người đàn ông mà liều mình chiến đấu. Vị tổng lãnh thiên thần đã sẵn lòng trở thành đồng minh của anh. Kết thúc của thế giới này đang ở gần. Tôi nhớ lại rằng lượt thứ 999 là một điều gì đó kỳ diệu. Thậm chí nếu vận may của họ tốt hơn, có thể nghĩ rằng anh ta đã gần như đạt được kết thúc trong lượt thứ 999 của mình. Nhưng sự thật, tất cả không hoàn toàn là nhờ may mắn. Yu Jong-hyuk của lượt thứ 999 đã thỏa thuận với một vị thần bên ngoài, lý do tại sao tôi không tham gia ngai vàng tuyệt đối và cố gắng không thực hiện lời thề với thế giới khác. Nếu có thể, là vì tôi biết lượt thứ 999 đã kết thúc như thế nào. Một sinh vật thần thánh vô danh, có cái tên cũng bí ẩn, lời thề ở thế giới khác được thực hiện với sự tồn tại thần thánh đó cuối cùng đã lấy đi mạng sống của Yu Jong-hyuk. Cuốn tiểu thuyết gốc không nói rõ vị thần bên ngoài đó là ai, nhưng đó là một sinh vật đã sử dụng xác suất của chính mình để ban cho Yu Jong-hyuk sức mạnh phi thường và những cơ hội may mắn ở lượt thứ 999. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cổ tôi. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi cũng đã từng mắc sai lầm như cậu trước đây. Thật là ngu ngốc, tôi đã cố gắng thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vị thần bên ngoài, đó không ai khác chính là kẻ mưu phản bí mật. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Đây là hậu quả của việc bóp méo một đường thế giới. Anh ta đã đi vào thế giới trong quá khứ thuộc cốt truyện gốc và cố gắng bóp méo xác suất. Và kết quả của việc đó là Uriel đã chứng kiến kết thúc của lượt hồi quy thứ 999, để rồi xuất hiện tại đây. Ta sẽ trả thù cho thế giới của mình ở đây. Cô ở đây để trả thù cho đồng đội của mình. Trả mối hận từ lúc trước với vị thần bên ngoài, giống như cách ngươi lấy đi tất cả những gì quý giá đối với ta. Ta cũng sẽ làm như vậy với ngươi. Cơn thịnh nộ vô bờ bến và chính đáng của cô đã tràn ngập trong giọng nói thật của cô. Tôi cảm thấy tất cả sức lực của mình đang bỏ rơi tôi. Tôi có thể hiểu Uriel đến từ đâu. Tôi cũng nhớ rõ khoảnh khắc Yu Jong-hyuk của lượt thứ 999 qua đời. Tác giả Nim, đây không thể là kết thúc. Phải không? Nhưng, Chẳng phải Jong Hyuk y rất đáng thương khi kết thúc như thế này sao? Yoo Jong Hyuk của lượt thứ 999 đã hy sinh mạng sống của mình để dẫn dắt các đồng đội của mình hướng tới kết thúc. Nhưng cái giá phải trả của anh là không bao giờ tự mình nhìn thấy kết cục của thế giới. Tất cả là vì lời thề ở thế giới khác. Chết tiệt, cơn lũ xác suất đã cắt đứt mạng sống của anh ta trước khi mọi thứ kết thúc. Anh ta không thể được hồi sinh bằng một cách nào đó sao? Như là địa phủ, hoặc thông qua luân hồi. Ý tôi là, có rất nhiều cách khác nhau. Phải không? Hơn nữa, vị thần bên ngoài, đó là cái gì? Tôi phẫn nộ với tác giả, và phẫn nộ với vị thần bên ngoài, đó. Và tôi tuyệt vọng khi nhìn Yoo Jong Hyuk hấp hối chỉ còn một chút nữa là đến được phần kết thúc. Cú sốc tinh thần quá mạnh khiến tôi thậm chí còn do dự không biết có nên đọc chương của ngày hôm sau hay không. Bây giờ, tôi rất tò mò, tại sao kẻ mưu phản bí mật lại làm chuyện như vậy ở lượt thứ 999? Ta muốn thay đổi nó. Cái gì? Ta muốn xem một kết thúc thực sự, ngay cả khi điều đó xảy ra ở một thế giới khác. Kẻ mưu phản đã từng nói điều này với tôi, rằng tôi phải cẩn thận với xác suất, rằng tôi cần tạo ra một kết thúc thật sự. Nhưng ngay cả người nói những điều như thế cũng muốn thay đổi quá khứ của mình. Giống như cách tôi mong muốn thay đổi luật hồi quy này. Anh ấy cũng đã từng cảm thấy như vậy một lần. Bất kể kết quả cuối cùng có phải đã phá hủy nguyên nhân của nó hay không. Ngay cả khi xác suất của sụp đổ, anh ấy vẫn muốn đạt được kết thúc thật sự ít nhất một lần. Anh mong muốn được thấy mình đạt được kết thúc đó cùng với những người đồng đội. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó. Ta chắc rằng cậu sẽ thấy ta khá thảm hại. Rằng ta đã mắc phải sai lầm giống như cậu. Trạng thái của kẻ mưu phản đã sụp đổ. Cơ thể anh ngày càng nhỏ hơn. Tất cả các Yoo Jong Hyuk đang ngủ trong anh ta giờ đang gào thét. Và như để lên tiếng thay cho những tiếng thét đó, ta muốn tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm vì đã tạo ra thảm kịch này. Kẻ mưu phản nói, người đã tạo ra vũ trụ này, thứ đã khiến ta hồi quy, và khiến ta phải lặp lại các kịch bản. Mục tiêu của ta là giết kẻ nằm ngoài bức tường, đó là mục tiêu thực sự của anh ấy. Ngăn chặn sự hồi quy, cứu các vị thần bên ngoài, và mở bức tường cuối cùng. Tất cả những điều này đều xoay quanh mục tiêu chính của anh ấy. Anh vẫy tay và linh hồn tôi rời khỏi chiếc bánh bao Murim. Tôi căng thẳng. Tôi không thể biết được anh ấy đang nghĩ gì. Tôi nhanh chóng nói chuyện với anh ta. Hiện tại anh không thể ngăn được Uriel này. Tuy nhiên, nếu những người đồng đội của tôi và tôi cùng hỗ trợ. Kẻ mưu phản chuyển ánh nhìn sang tôi. Cậu có hiểu mình đang nói gì không? Tôi hiểu. Dù tôi chỉ đang ứng biến một cách vội vàng, nhưng tôi cũng thực sự cảm thấy như vậy. Vì tôi đã nghe được mục tiêu cuối cùng thực sự của anh ấy, nên đã đến lúc tôi phải trả lời. Ngay từ đầu, một thế giới luôn nhìn trộm và phá hủy cuộc sống của người khác một cách tham lam là một sai lầm. Đã sai, sự hồi quy của Yoo Jong Hyuk là sai, và những câu chuyện mà kịch bản tạo ra là không công bằng. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không ngồi yên. Tôi sẽ chứng kiến phần kết thúc. Anh nói tôi không nên, nhưng tôi vẫn sẽ bất chấp để được nhìn thấy nó. Tôi chắc chắn sẽ nhảy qua bức tường mà anh đã không thể vượt qua cùng với những người đồng đội của tôi. Còn về sự tồn tại ở phía bên kia nó, kẻ mưu phản lúc này đang đợi tôi nói hết lời. Tôi sẽ giết tên đó. Tôi sẽ kết thúc giấc mơ cổ xưa nhất cho anh. Trạng thái của Uriel lúc này thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn. Đại sảnh rộng lớn bắt đầu sụp đổ. Giống như một thế giới sụp đổ. Khu rừng của N'Gai đang biến mất. Các vị thần bên ngoài di chuyển đến gần. Kẻ mưu phản bí mật. Có lẽ cảm thấy rằng kết cục đã gần kề. Khi đó, anh ta mở miệng. Cậu nói rằng cậu sống sót là nhờ câu chuyện của ta. Trong trường hợp đó, đã đến lúc phải trả nợ. Ngay trước khi tôi có thể làm rõ việc này với anh ấy, câu chuyện của Yoo Jong Hyuk đã tràn ra khỏi người anh ấy. Câu chuyện vĩ đại, người hành hương của ngày tận thế cô đơn, đang gào thét, câu chuyện vĩ đại. địa ngục vĩnh hằng, đã bắt đầu kể chuyện. Ký ức của kẻ mưu phản giờ đã thấm sâu vào tôi những ký ức mà tôi không biết. Thông tin anh ấy có được sau khi trải qua lượt thứ 1863 giờ đang tràn ngập trong tôi. Anh, một cánh cổng được tạo ra sau lưng tôi. Một cánh cổng được tạo ra bởi sức mạnh của vị thần bên ngoài. Nó bắt đầu dần dần hút tôi vào. Này, chờ một chút, anh đang cố gắng làm cái gì? Ta sẽ không để kết thúc của thế giới này nằm trong tay cậu. Vào thời điểm đó, anh ta không còn trông giống như một kẻ mưu phản bí mật nữa. Ta sẽ hồi quy. Lúc này, anh ấy là Yu Jong Hyuk. Ta sẽ sống đến lượt thứ 1864. Và sau đó là lượt thứ 1865. Ta sẽ sống sót sau lượt đó. Chứng kiến kết thúc và trở thành vị thần bên ngoài một lần nữa. Và, cuối cùng, đại sảnh sụp đổ. Mọi thứ đều tan biến dưới ánh sáng rực rỡ. Thanh kiếm của Uriel cắt xuyên qua lịch sử dày đặc chứa tất cả 1863 lượt hồi quy. Và bay về phía kẻ mưu phản bí mật. Để thấy được kết thúc của đường thế giới này, ta sẽ trở lại. Cơ thể không phòng vệ của anh ta bị xuyên qua. Và tôi phải chứng kiến điều đó mà không thể làm được gì. Anh ta bị chém bởi ngọn lửa của sự trừng phạt. Và câu chuyện của anh ta đã bị phân tán. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật đang kích hoạt dấu thánh. Hồi quy LV, mặc dù anh ta đã trở thành vị thần bên ngoài, anh ta vẫn là một kẻ hồi quy. Một điều mà anh đã không làm trong một thời gian dài. Hồi quy sẽ lại bắt đầu. Anh ta sẽ thức dậy trên tàu điện ngầm của lượt thứ 1864 một lần nữa. Và tiếp tục tạo ra một thế giới kinh hoàng khác. Kim Doka nghĩ, tôi không thể để điều đó xảy ra. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể giải phóng những câu chuyện trong hình dạng linh hồn của mình, Uriel đã di chuyển trước. Ngươi không được phép trốn thoát đến lượt tiếp theo. Đôi bàn tay trắng nõn của cô nắm lấy cổ kẻ mưu phản. Ánh sáng đen tỏa ra từ tay cô đã ngăn chặn sự tan rã của câu chuyện. Ánh sáng dần lan tỏa và bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Chẳng bao lâu, ánh sáng đó kết thành một hình cầu nhỏ. Tôi nhận ra đó là gì? Đó là quả cầu phong ấn, được sử dụng ở lượt thứ 1863 để phong ấn. Rồng tận thế, tại sao trước đây tôi không nghĩ đến nó? Uriel bây giờ cũng là một vị thần bên ngoài. Vì vậy, cô ấy rõ ràng nên nhận thức được khả năng của kẻ mưu phản. Hoặc Yu Jong Hyuk lúc này. Cô nên biết rằng anh ta sẽ tiếp tục quy hồi và sẽ không bao giờ thực sự chết. Tay cô càng lúc càng siết chặt. Quả cầu phong ấn màu đen tuyền sớm phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ta sẽ phong ấn ngươi vĩnh viễn, cách chương.